dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 370, bài xích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hiển cười gằn, trước khi hắn rời đi, tình hình không giống như bây giờ. Khi đó, tuy là Gia Gia có thiên vị Tống Anh, nhưng Gia Gia là người bảo thủ, suy cho cùng vẫn là vì thể diện của mình và của Tống Gia. Còn nương hắn, đối với Tống Anh, bà ấy cảm thấy kiêng kỵ nhiều hơn là xa cách, dù sao thì cũng đã cầm tiền bán thân của Tống Anh, nội tâm nương hắn cũng không yên. Nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, tất cả mọi người đều đã thay đổi. Ngay cả Đạt Ca Nhi, đệ đệ ruột của hắn, vốn dĩ là người ghét Tống Anh nhất, nhưng bây giờ cũng thân thiết với nàng. Thật nực cười, nhị muội, nhà chúng ta thật sự phải trông cậy vào ngươi nhỉ? Tống Hiển cố gắng đè nén lửa giận, nở nụ cười, đại ca không cần khách sáo, đều là người trong nhà cả. Tống Anh giống như không nhận ra cơn giận của hắn. Tống Hiển cố gắng bình tĩnh lại, thê tử hắn nói đúng, bây giờ mà đối đầu với Tống Anh thì chắc chắn không thể thắng được. Mọi người đều đứng về phía nàng ta, còn hắn thì đã có vết nhơ, sẽ bị Gia Gia và những người khác ghét bỏ. Vì vậy, trước mắt hắn phải đảm bảo giữ được lòng tin của Gia Gia. Tiền của hắn, nhà cửa của hắn, hắn phải lấy lại tất cả. Chuyện lúc trước là ta không đúng, nhị muội muội, mong người tha thứ cho đại ca. Sau này đại ca nhất định sẽ chú ý lời nói và hành động của mình, xứng đáng làm đại ca của các ngươi. Tống Hiển nói sau khi bước qua chậu than, nhìn bề ngoài có vẻ ôn hòa hơn nhiều. Tống Anh khẽ cười, đại ca yên tâm, người đã phải trả cái giá quá đắt cho chuyện lúc trước rồi. Sau này, ta đương nhiên cũng sẽ làm một muội muội tốt. Ai mà chẳng biết học cách khéo léo chứ. Nàng vẫn đang cá cược với lão gia tử, cứ nhìn xem ai có thể nhịn lâu hơn nhé. Nói xong, Tống Hiển quay mặt đi, sợ bản thân không nhịn được. Tống lão gia tử cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mọi người bắt đầu dùng cành liễu nhẹ nhàng vỗ vào người Tống Hiển. Lúc này, thật ra Tống Anh rất muốn giơ tay lên, vùng thật cao rồi đánh mạnh vào người Tống Hiển. Nhưng vì vụ cá cược với lão gia tử, nàng đành kiềm chế lại, chỉ phẩy nhẹ vài cái rồi kéo Hoắc Lâm đứng sang một bên. Hôm nay nhìn Tống gia sáng bừng hẳn lên, từ trong ra ngoài đều được quét dọn sạch sẽ. Trước khi Tống Hiển trở về, thức ăn đã được bày biện ngoài nhà chính, vẫn chưa nguội. Bây giờ tất cả mọi người đều ngồi vào bàn, Tống Anh và Hoắc Lâm tình cờ ngồi đối diện với Tống Hiển. A gia, hôm ngày mừng thọ, ta không có ở nhà, trong lòng ta cảm thấy rất áy náy, tôn tử đã làm ngài mất mặt rồi. Tống Hiển nói chuyện rất thẳng thắn, cầm chén rượu hướng về phía lão gia tử mà nói, không cần đoán cũng biết, trong ngày lễ mừng thọ, chắc chắn có rất nhiều người nhắc đến chuyện của hắn trước mặt lão gia tử khiến ông đau lòng. Nếu hắn không chủ động nhắc tới, không nghiêm túc xin lỗi, có thể lão gia tử sẽ oán trách hắn suốt đời. Dù sao cũng là sinh nhật tròn 60 tuổi, lần đầu tiên mừng thọ, lão gia tử cười cười, hài tử ngoan, trong lòng ngươi có nghĩ đến là được rồi, chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi. Ngươi còn trẻ, sau này sống thật tốt thì dù ta có chết cũng cam lòng. Đại lang, chàng vừa mới về nên không biết. Hôm đó, ta nghe nương của ta kể lại, nhị nha và Hoắc đại lang đã làm A gia nở mày nở mặt. Không những không có ai trách A gia, mà ngược lại còn khen A gia biết giáo dục hài tử. Bùi thị lập tức nói, sao lại vậy? Tống Hiển sửng sốt. Mọi người nhìn nhau, rõ ràng không muốn nói cho Tống Hiển biết về chuyện cây linh chi. Sao ngươi nói nhiều thế? Mau ăn cơm của ngươi đi. Đại Diêu thị cũng không vui. Nếu nhi tử không biết, bà ấy càng thấy yên tâm hơn. Bà ấy cảm thấy, từ khi trả lại căn nhà ở huyện thành cho nhị nha, mặc dù đau lòng một thời gian nhưng sau này khi nhìn thấy nhị nha, trong lòng lại thấy nhẹ nhõm hơn. Không nợ gì nàng thì có thể thoải mái hơn rồi. Vậy nên, bà ấy thật lòng không muốn nhắc đến cây linh chi đó. Nương, ta là con trai của người mà. Có chuyện gì mà không thể kể cho ta biết sao? Tống Hiển đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Hắn ta bị bài xích rồi. Đây là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra. Cách chương.